Khủng bố sống lại, chương 873, 1 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian cầm lái máy bay trực thăng chở Đồng Thiến cùng Phùng Toàn quay trở về Đại Xương thành phố. Ngươi cái gì thời gian học được lái máy bay trực thăng trên đường? Đồng Thiến rất hiếu kỳ hỏi thăm. Dương Gian nói, ngay hôm nay, máy bay trực thăng mở đến Thượng Thông cao ốc ngừng lại, nhưng là tại trước khi lên đường Dương Gian đã thông chi tất cả mọi người đến Thượng Thông cao ốc đi họp. Ước chừng sau nửa giờ, Thượng Thông cao ốc tầng cao nhất, Dương Gian trong văn phòng giờ phút này đã ngồi đầy người. Cùng nói là người, chẳng bằng nói đại bộ phận đều là người ngự quỷ. Đồng Thiến, Phùng Toàn, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, tính thêm hắn chính là trọn vẹn 6 cái người ngự quỷ, Trương Hàn đã chết, không cách nào cứu trở về, đây coi như là một kiện tương đối tiếc nuối sự tình. Dương Tổng, đồ uống. Thân là thư ký Trương Lệ cầm giờ phút này hơi cúi đầu, không nói một lời, chỉ là chú ý cẩn thận đưa tới một chén Coca-Cola, chờ Dương Gian sau khi nhận lấy nàng liền ngoan ngoãn lui sang một bên, mạo xưng làm không khí. Dương Gian uống vào Coca-Cola, sắc mặt tái nhợt, mặt không biểu tình, một song con ngươi đen nhánh có chút chuyển động, lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Hắn quét nhìn tất cả mọi người, không vui không giận, chỉ là chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, ta đối với biểu hiện của các ngươi rất thất vọng, chỉ là mấy cái người ngự quỷ, thừa dịp ta không tại, liên thủ liền đánh tan chúng ta toàn bộ tiểu đội, 6 cái, chúng ta khoảng chừng 6 người, lại bị 3 người bọn họ cho kém chút giết sạch. Liền xem như không có cái kia Cố Trình, chỉ là Hứa Phong, Lưu Phàm, cùng cái kia Bùi Đông, liền để các ngươi tổn thất nặng nề. Đám người trầm mặc, chuyện đã xảy ra hôm nay hoàn toàn chính xác hung hiểm, quả nhiên là kém chút liền bị đoàn diệt. Chuyện này là ta mang tới, ta bị người để ý, không nên đem nguy hiểm dẫn tới Đại Xương thành phố. Phùng Toàn sắc mặt chết lặng, thanh âm ngột ngạt mà quái dị nói. Dương Gian nói, không trách ngươi, gặp được nguy hiểm cầu cứu là chuyện rất bình thường, ngươi điều tra cái kia đồng hồ quả lắc nguyền rủa sự tình cũng là vì thăm dò sự kiện linh dị, hiểu rõ không biết địch nhân, cái này một điểm không có cái gì sai lầm, chỉ là Đồng Thiến, ngươi dẫn đội cứu viện, ngược lại đem chính mình cho góp đi vào, cái này quá không nên. Đồng Thiến rất tự trách, sắc mặt hắn biến đổi, cuối cùng chẳng hề nói một câu. Ngươi xử lý sự tình năng lực quá kém, Phùng Toàn loại trình độ này người ngự quỷ đều đang cầu cứu, ngươi nên nghĩ đến sự tình tính chất phức tạp, ngươi mang theo Trương Hàn hai người liền vội vàng đuổi đến đi qua, chi viện tốc độ bên trên không có vấn đề, nhưng là loại hành vi này chẳng khác nào chịu chết. Đối phương liền Phùng Toàn cũng dám đuổi giết, sẽ sợ hãi hai người các ngươi chi viện sao? Dương Gian lạnh như băng nói. Bởi vì ngươi liều chết, hao tổn Trương Hàn, lại kéo cả chính mình vào, đối phương mới dám trực tiếp xâm lấn Đại Xương thành phố. Chúng ta 7 người đội tình báo không phải cái gì bí mật, đối phương trông thấy chúng ta chết Trương Hàn, xử lý Phùng Toàn, lại đem ngươi đụng thành trọng thương, lại thêm lên ta chậm chạp không có xuất hiện, đồ đần đều biết đây là một cái cơ hội, dù sao còn sót lại mấy người đã cấu bất thành uy hiếp, đổi lại là ta cũng sẽ ở đây cái thời gian liều một phát. Cho nên đối phương tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, tại xử lý Phùng Toàn về sau liền sẽ lập tức rút lui, căn bản không có ý định tiến vào Đại Xương thành phố, là Đồng Thiến sai lầm của ngươi hành động cho bọn hắn cái này cái cơ hội. Đây hết thảy hoàn toàn chính xác là trách nhiệm của ta. Đồng Thiến không có từ chối, hắn đem trách nhiệm ôm tại chính mình trên người. Mà lại cũng không tính ủy khuất. Bởi vì Dương Gian tiến vào số 1 an toàn phòng sự tình đã trước giờ thông chi hắn, đồng thời dặn dò Đồng Thiến chiếu khán tốt Đại Xương thành phố. Nói một cách khác, mấy ngày nay Dương Gian không tại, Đồng Thiến chính là tòa thành thị này người phụ trách. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Chuyện như vậy không có có lần sau, mà lại tiếp xuống hành động ta hy vọng ngươi có thể lấy công chuộc tội, mặt khác ngươi được bỏ qua một điểm vô dụng thiện lương, chân chính thiện không phải cứu mấy người, mười mấy người, mà là cứu một tòa thành thị, một mảnh địa khu, thậm chí là một quốc gia. Ta minh bạch, Đồng Thiến trả lời, ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ từ sự kiện lần này bên trong hấp thụ giáo huấn. Dương Gian vừa nhìn về phía Lý Dương. Quan Giang tiểu khu sự tình thế nào? Đội trưởng, hết thảy đã xử lý tốt, tất cả linh dị vật phẩm cùng giam giữ quỷ đều không có mất đi, bất quá số 1 an toàn phòng môn bị phá hư, cần hoa 2 ngày thời gian sửa chữa, quỷ kính tạm thời tồn bỏ vào số 1 an toàn trong phòng, trước kia quỷ cho thuê có chút không thể nào hiểu được, chỉ là tạm thời phong tồn, không dám loạn động. Lý Dương nhanh chóng nói một cái tình huống bên kia. Về phần Hứa Phong cùng Lưu Phàm thi thể đã hỏa táng, cái kia Cố Trình nhốt vào cái kia miệng quan tài kim loại bên trong, triệt để hàn chết, sẽ không có lệ quỷ khôi phục phong hiểm, bất quá ổn thỏa lý do, ta để nhân vận ra Quan Giang tiểu khu, chuẩn bị vận đến cất giữ gõ cửa quỷ địa phương, chỉ là Trương Hoa chết vận chuyển lại có chút phiền phức. Phải lần nữa để Tổng Bộ an bài qua một cái người liên lạc, dù sao có một số việc vẫn là không thể thiếu người liên lạc. Hoàng Tử Nhã đề nghị nói. Dương Gian nói. Liên hệ Tổng Bộ. Lý Dương nhẹ gật đầu, lập tức dùng vệ tinh định vị điện thoại liên hệ tiếp tuyến viên, tổng bộ bên kia rất nhanh liền có người đáp lại. Phụ trách tiếp tuyến chính là Thẩm Lương. Lý Dương nhanh chóng cùng Thẩm Lương trao đổi một cái, giản yếu nói một cái chuyện đã xảy ra hôm nay. Thẩm Lương lộ ra rất kinh dị, thậm chí có chút khó tin. Chuyện này là thật sao, cái kia Hứa Phong vậy mà cùng Bùi Đông còn có những người khác người ngự quỷ tập kích các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Có cần hay không tổng bộ bên này giúp đỡ? Hứa Phong là Tiểu Xuân thành phố người phụ trách, mà Bùi Đông là nhóm đầu tiên người phụ trách. Hai người đều là gia nhập qua tổng bộ, có hồ sơ tư liệu, sở dĩ bên này vừa nói, Thẩm Lương lập tức liền phản ứng lại. Thẩm Lương, không cần nhiều lời, ngươi biết chuyện này ta có thể giải quyết. Dương Gian đánh gãy mất lời khách sáo. Ta hiện tại nói là hai chuyện, Trương Hoa bị Hứa Phong xử lý, an bài một vị liên lạc viên tới, chuyện thứ hai, cái này thông điện thoại về sau ta sẽ dẫn đội tự mình chạy tới Đại Đông thành phố. Dương Gian, ngươi đi Đại Đông thành phố làm cái gì? Thẩm Lương khẽ giật mình, sau đó vội vã đuổi theo hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó đã có một vị đội trưởng phụ trách mà lại cũng không có sự kiện linh dị phát sinh, bình thường tình huống bên dưới như không cần thiết là cấm hai vị đội trưởng chạm mặt, tránh đồng sự trước đó gây nên mâu thuẫn xung đột. Hứa Phong cũng tốt, Bùi Đông cũng tốt, còn có cái kia dân gian người ngự quỷ Liêu Phàm, đều là đến từ Đại Đông thành phố, bọn hắn đều là một nhóm người, đều gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa, ta biết chỗ kia, sở dĩ hôm nay dự định đi qua đem cái kia tòa nhà cổ trạch cho rút. Dương Gian nói thẳng ra mục đích của mình không có chút nào che lấp. Tổng bộ tiếp tuyến trong phòng, Thẩm Lương giờ phút này thần sắc biến hóa bất định, hắn đương nhiên biết Dương Gian đi Đại Đông thành phố mục đích là cái gì. Khẳng định là đi đánh nhau. Không, là đi giết người. Dương Gian, nơi đó tình huống có chút phức tạp. Thẩm Lương là nói, cứ như vậy, còn có, quỷ nến đã đưa tới, quỷ cái kéo đến bây giờ còn chưa có đưa tới, là vì cái gì? Dương Gian lại hỏi nói. Thẩm Lương đè ép thanh âm nói. Tào Dương tại xử lý sự kiện linh dị, tạm thời không thể phân thân, hắn cần mượn dùng món kia linh dị vật phẩm, bất quá quỷ môn đã tại áp vận trên đường, ngươi thư thả mấy ngày, chờ bên này sự tình xử lý xong quỷ cái kéo tự nhiên sẽ đưa cho ngươi. Tốt, vậy cứ như thế. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị cúp điện thoại. Thẩm Lương vừa vội bận bịu nói. Dương Gian, Đại Đông thành phố có chút tình huống xác thực phức tạp, ngươi muốn đi tổng bộ chỉ có một điểm yêu cầu, đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Thả tâm, sẽ không. Dương Gian kết thúc thông tin, sau đó đứng lên. Chuẩn bị một cái, một giờ sau khởi hành tiến về Đại Đông thành phố. Tại sao là một giờ sau không phải hiện tại? Phùng Toàn hỏi, hiện đang hành động đánh bọn hắn một trở tay không kịp, không phải tốt hơn sao? Cái này thời gian bọn hắn hẳn là còn không biết Hứa Phong bọn hắn đã chết tin tức. Dương Gian nhìn hắn một cái, trầm mặc một cái, sau đó nói. Ta muốn một lưới đánh tận, cho bọn hắn một điểm thời gian chuẩn bị. Giúp ta tại linh dị vòng thả ra tin tức, liền nói chúng ta tiểu đội muốn đi Đại Đông thành phố báo thù. Công khai, Phùng Toàn sửng sốt một cái. Đúng, công khai, Dương Gian mặt lạnh lấy nói. Sẽ hay không quá liều lĩnh, lỗ mãng một điểm, vạn nhất đối phương phản công làm sao xử lý. Phùng Toàn có chút chần chờ. Dương Gian nói, không có thực lực phản công không được, có thực lực không cần thu được tin tức cũng có thể phản công, kết quả cũng giống nhau. Tốt, đã ngươi quyết định, vậy cứ như thế làm. Phùng Toàn nói, trong tay của ta tư nguyên còn lại hạ một con chết thay búp bê, ba cây quỷ nến, ba kiện quỷ sứ, lần này đều lấy ra, mặc dù đi đụng đến bọn ta có thể cao điệu, nhưng là chuẩn bị không thể thiếu. Dương Gian cũng không có choáng váng đầu óc, hắn vẫn như cũ rất lý trí, làm đủ chuẩn bị. Thời gian còn lại các ngươi chuẩn bị đi. Theo Dương Gian muốn dẫn đội đi Đại Đông thành phố báo thù tin tức tại linh dị vòng truyền ra, lập tức bình tĩnh thế cục lập tức lật lên bọt nước. Đại Hải thành phố Diệp Chân ngay lập tức nhận được tin tức. Hắn linh dị diễn đàn mạng lưới tin tức hiển nhiên vô cùng cường đại. Đại Đông thành phố, Dương Gian muốn đi Đại Đông thành phố đánh nhau. Thật là khiến người ta hưng phấn, ta đều có chút không thể chờ đợi, quả nhiên, không có đối thủ thời gian bên trong quá mức nhàm chán lại buồn tẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân chính ở một bên uống vào sữa bò, một vừa nhìn anime, hắn giờ phút này lại đứng lên cười lên ha hả, nhịn không được sờ lên bên hông một thanh hàng mỹ nghệ trường kiếm, sau đó dạo bước tự hỏi. Ta muốn hay không cũng đi tham gia một cước. Không thể tồi tệ hơn, hắn lần này là đánh lấy tổng bộ danh hiệu đi Đại Đông thành phố, chúng ta linh dị diễn đàn cuốn vào sẽ chỉ tốn công mà không có kết quả. Quản lý vội vã thuyết phục, để cái này Diệp Chân bỏ đi ý nghĩ. Hắn cũng sợ Diệp Chân nhịn không được lại cùng Dương Gian đánh lên. Cái này nếu là lại đánh một trận, có thể thật sẽ chết người đấy, tổng bộ điều đình đoán chừng cũng rất khó hữu dụng. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua. Diệp Chân ngược lại nói. Ta nay luyện thành tiệt thế kiếm, đã là nhân gian thật vô địch. Quản lý khóe miệng co giật, đành phải ăn nhịn ở bên trong tâm lửa giận, tiếp tục thuyết phục cái này hội chứng Chunibyo bỏ đi đi đại đông thành phố suy nghĩ. Mà một bên khác, đại xuyên ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ không người trong biệt thự, nơi này không có một ai, chỉ có ban đêm thời gian có lệ quỷ du đãng. Bây giờ ban ngày, Lý Nhạc Bình khôi phục lý trí, hắn lưu ý lấy tổng bộ cùng linh dị vòng động tĩnh, cũng nhìn thấy đầu này tin tức, nhưng là Lý Nhạc Bình chú ý điểm cũng không phải là cái này, mà là Dương Gian còn sống, cũng mà còn có trạng thái đi cùng cái khác người ngự quỷ tranh đấu. Hắn khống chế cái kia quỷ ảnh đầu sao? Hắn đến cùng là làm sao khống chế loại này có thể xâm lấn người sống ý thức quỷ? Lý Nhạc Bình rất nghi hoặc không hiểu. Hắn lúc trước chính là khống chế thất bại mới tạo thành cái dạng này, không nghĩ tới lúc này mới trôi qua bao lâu, Dương Gian vậy mà thành công. Mặt khác một tòa thành thị người phụ trách, danh hiệu người giấy Liễu Tam cũng chú ý đến cái này tin tức, chỉ là lẩm bẩm. Tòa kia đồng hồ quả lắc trêu chọc phải Dương Gian đầu bên trên sao, lần này có ý tứ. Hắn tựa hồ biết đại đông thành phố sự tình, nhưng hắn lại chỉ là một bộ xem trò vui tâm tính, cũng không có ý kiến gì. Chuyện này các nơi người phụ trách không chỉ có biết mà lại liền liền đảo quốc trừ linh xã cũng 10 phần chú ý tới tới. Mishima xã trưởng đang suy tư muốn hay không để Keiko đi một chuyến đại xương thành phố, thân cận một chút cái kia Dương Gian, cho một chút lập trường bên trên ủng hộ, tốt lưu lại điểm ấn tượng tốt, dù sao cũng không cần trả giá cái gì. Dù sao cũng là quỷ nhãn Dương Gian công khai dẫn đội muốn báo thù. Tin tức không thể không gây nên người chú ý, nhưng rất nhiều người sẽ càng thêm nghi hoặc hạng người gì hoặc là thế lực mới có thể đi trêu chọc một vị đội trưởng cấp nhân vật mà lại có được một chi người ngự quỷ đoàn đội tồn tại. Mà Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa thu được tin tức về sau lại trầm ngâm hồi lâu, không biết nên nói cái gì, chỉ là có một loại không hiểu lo lắng. Đại đông thành phố nước rất sâu a, hắn chỉ là thở dài, sau đó lại ánh mắt giật giật, vỗ bàn một cái đứng lên. Để Lý Quân đi Đại Đông thành phố đi một chuyến, thông báo tiếp Đại Đông thành phố đội trưởng Vương xem xét linh, để hắn phối hợp Dương Gian, đã chết một cái người phụ trách, không thể bỏ mặc không quan tâm. Rất nhanh, tổng bộ mệnh lệnh truyền ra ngoài. Một vị mới đội trưởng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đại Đông thành phố, Vương sát linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này chưa từng xuất hiện tại đội trưởng tuyển bạt hội nghị bên trên, bởi vì hắn là nội định đội trưởng, không cần bỏ phiếu. Cách chương.